Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, trang 247. Đại lão ngài này nói cũng quá không lưu tình, Hoa Vinh Nguyệt sờ sờ cái mũi. Nói, ếch, ta cảm thấy cái này kiếm pháp khả năng tương đối chú trọng một cái khí thế. Chính là dùng khí thế đi phá người, cho nên cũng có thể dùng đao dùng ra tới. Tính tình tương đối khí phách người dùng ra tới hiệu quả khả năng càng rõ ràng một chút. Sẽ nhất kiếm đem địch nhân đánh lui. Hẳn là cũng chính là như vậy. Nàng này trải qua ngôn ngữ gia công quá hình dung từ vừa nói ra tới. Bên cạnh vài người tất cả đều lẫn nhau nhìn thoáng qua. Hoa Vinh Nguyệt lúc này đột nhiên từ trong đám người thấy Vương Lăng Siêu. Hắn hiện tại biểu tình. Chút nào không khoa trương nói, liền cùng mới vừa ăn chết chuột dường như, tuy rằng hắn ở một đám đại lão bên trong thoạt nhìn không chút nào thu hút. Nhưng đại khái bởi vì hắn là cái này kiếm pháp người sở hữu. Cho nên này sẽ hắn lại đây thời điểm cũng không có gì người ngăn trở, vừa rồi hỏi Hoa Vinh Nguyệt. Lời nói cái kia hẳn là đồng dạng đối vương gia kiếm pháp rất quen thuộc. Hoa Vinh Nguyệt thấy hắn trên tay có rất nhiều vết chai. Hắn cũng thấy mặt sau sắc mặt khó coi đến không được Vương Lăng Siêu. Đối hắn nói, được rồi, không cần cái dạng này. Lần này sự tình cũng không phải ngươi sai. Sau khi trở về ta sẽ cùng ngươi ra giải thích. Vương Lăng Siêu biểu tình biến hóa nửa ngày. Cuối cùng chỉ là cúi đầu nói, đúng vậy, nhưng thật ra tiểu tử ngươi. Cái kia lão nhân quay đầu tới nói, ta tới tiếp tục khảo ngươi, một hồi ta lại dùng ra nhất chiêu tới, nếu ngươi cũng có thể đi theo ta dùng ra tới, ta khiến cho ngươi đi lục phiến môn bí tịch trong kho tùy tiện chọn tam bổn ra tới. Nếu ngươi xử không ra vậy quên đi, ngươi cảm thấy như thế nào? Thật là cái ổn mệt không kiếm mua bán a. Hoa Vinh Nguyệt tưởng. Phòng trừng ở người khác trong mắt nàng hiện tại chính là cái gì cũng không hiểu nhà nghèo hai tử. Này sẽ dùng ra kia một đao vẫn là mơ mơ màng màng không biết đã xảy ra cái gì. Chỉ sợ thấy nhiều người như vậy vây lại đây còn có chút sợ hãi, vừa rồi lục phiến môn người kia theo. Như lời tam bổn bí tịch dụ hoặc nghe tới rất đại. Nhưng là liền tính là học cũng chỉ là cấp lục phiến môn bán mạng a. Không chừng nàng nếu là chọn tam bổn lợi hại bọn họ còn thực vui vẻ đâu. Cái kia lão nhân nhìn cọc. Gỗ ánh mắt trở nên sắc bén lên. Nguyên bản chỉ là tuổi già sức yếu bộ dáng. Nhưng là huy đao động tác lại dị thường xuất sắc. Nháy mắt đem kia không biết dùng nhiều ít năm cọc gỗ một đao phách đoạn. Cái này lão nhân còn tính. Có thể dịch linh lung thanh âm ở Hoa Vinh Nguyệt bên tai vang lên. Đáng tiếc đời trước chưa thấy qua hắn, Hoa Vinh Nguyệt nghe xong lúc sau trong lòng âm thầm tưởng. Người này dịch đại lão nói rất lợi hại, hơn nữa cũng nói chưa thấy qua, có thể hay không một hồi xử không ra. Nhưng nàng thực mau liền ý thức được dịch linh lung theo như lời, có thể đại khái cũng chính là ý. Tư ý tứ một chút, bởi vì ngay sau đó dịch đại lão dứt khoát lưu loát dùng một đao. Này một đao liền so vừa rồi kia một đao xuất sắc nhiều. Khả năng nàng cùng lão nhân đều đồng dạng dùng đao quan hệ. Vì thế, kế tiếp Hoa Vinh Nguyệt liền dùng đại khái nửa ngày thời gian vây xem một chút dịch đại lão ngược. Cùi bắp chi lữ, không riêng gì cái kia lão nhân sinh ra hứng thú. Đến sau lại sở hữu vây xem quần chúng đều nghĩ tới cắm thượng một tay. Ở đây có không ít đã đầu tóc hoa dâm người, đều tễ ở bên nhau nói, ta tới, hậu sinh, người trước nhìn xem ta này nhất chiêu ngươi có thể hay không học được. Ta này nhất chiêu năm đó chính là giang hồ nổi danh. Ngươi nếu có thể học được ta liền thu ngươi vì đồ đệ. Ta trước tới, ta đều chờ thời gian dài như vậy, ngươi sau lại ở phía sau bài đi, nhìn xem ta chiêu này. Này liền giống chợ bán thức ăn giống nhau, liền có cái đồ ăn ngươi khả năng không nghĩ mua, nhưng là vây xem người rất nhiều, người tự nhiên cũng liền thò lại gần. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy chính mình hiện tại đại khái là này giúp lão nhân một cái món đồ chơi. Nhóm người này vừa mới bắt đầu vẫn là vẻ mặt khiếp sợ biểu tình. Nhìn Hoa Vinh Nguyệt gần chỉ xem vài lần là có thể dùng ra từng cái chiêu thức, nhưng là đến sau lại, bọn họ đã là vẻ mặt hưng phấn, rất có loại cầu vượt xem tướng thanh cảm giác. Hoa Vinh Nguyệt mỗi thành công một lần, bọn họ đều hận không thể cấp Hoa Vinh Nguyệt cổ cái trưởng. Kêu cái hào, không biết cái nào bộ phận khơi dậy bọn họ nội tâm trông được náo nhiệt cái kia thiên phú. Hoa Vinh Nguyệt đến sau lại đều có điểm ngốc. Nàng kỳ thật có điểm sợ hãi Dịch đại lão có thể hay không nửa đường bỏ gánh chạy lấy người. Nhưng là Dịch đại lão cư nhiên vô thanh vô tức liền như vậy cùng này giúp lão nhân chơi một buổi. Chưa, thậm chí một tiếng cũng chưa cổ họng. Rõ ràng phía trước Hoa Vinh Nguyệt hỏi nàng lời nói nàng còn ngại phiền tới. Mau xem mau xem. Theo thời gian càng ngày càng lâu, lại đây vây xem Hoa Vinh Nguyệt người càng ngày càng nhiều. Có nhân đạo, nghe nói hôm nay Trần lão cùng Phương lão bọn họ cấp người này uy một buổi trưa chiêu. Uy một cái hắn học một cái, lợi hại như vậy. Ta đi, người này là cái kỳ tài a. Hoa Vinh Nguyệt luyện đến thật sự không nghĩ động. Liền nói, cái kia, các vị tiền bối, hôm nay liền tạm thời đến này đi được chưa? Nàng lời nói mới vừa ra khỏi miệng, những cái đó lão nhân mới như ở trong mộng mới tỉnh. Liên tục gật đầu, nói, hành, hành, không thành vấn đề. Hoa Vinh Nguyệt như hoạch đại xá. Quay đầu nói tạ, liền tưởng về nhà. Kết quả có cái lão nhân đột nhiên thật sâu mà nhìn Hoa Vinh Nguyệt liếc mắt một cái. Tiểu tử, ngày mai cái này điểm ngươi còn tới này, ta lại cho ngươi tìm càng nhiều người tới. Ngươi còn phải giống hôm nay giống nhau đem chúng ta xử qua đến độ dùng đến. Hoa Vinh Nguyệt nghe xong chân một oai, thiếu chút nữa đem chính mình uy. Người bên cạnh nghe xong khe khẽ nói nhỏ. Lão nhân chiều mặt sau hô một miệng. Được rồi, đều trở về. Hôm nay sự ta nếu là nghe thấy ai truyền ra đi, ta liền đánh gãy hắn chân. Hoa Vinh Nguyệt yên lặng mà xoa xoa chính mình cổ tay. Trong lòng lâm vào thật sâu mà hoài nghi, nàng nói lão nhân đây là ý gì? Ấn giống nhau võ hiệp tiểu thuyết nghèo khổ xuất thân tiểu tử ngốc vai chính kịch bản. Này sợ không phải muốn bồi dưỡng ra tới cái lục phiến môn vương ngữ yên a. Chương 138 ban đêm hoa lệ. Lệ màu trắng dạ hành y hô ơ thuyền thượng người ở cách vài ngày sau lại tới tìm Hoa Vinh Nguyệt. Kinh ngạc phát hiện Hoa Vinh Nguyệt không chỉ có gầy một vòng lớn. Mặt giống như đều trở nên càng vì giản dị bộ dáng. Giản dị quả thực như là thay đổi cá nhân dường. Như Hoa Vinh Nguyệt đều biết bọn họ kế tiếp muốn làm cái gì lưu trình. Đầu tiên là một cái thủ thế ngăn lại bọn họ quỳ khóc sói gào. Sau đó từ bọn họ trong tay lấy tới gần nhất idol báo cáo. Muốn nói mấy ngày này giản dị một chút cũng là bình thường. Nàng không mặt xám mày cho cũng đã không tồi. Lục phiến môn kia giúp các tiền bối hiện tại nghiễm nhiên liền đem nàng đương thành cái tiểu tử ngốc lừa dối. Mỗi ngày lạc thú chính là cho nàng thí chiêu. Sau đó làm nàng cân nhắc một hồi liền dùng ra tới cái giống nhau như đúc. Hết chương.